Chương 1329, đầu người. Một cái màu đen tiểu thái dương treo lơ lửng giữa không trung, vô cùng vô tận quang mang chiếu sáng tứ phương, cơ hồ khiến nhân không dám nhìn thẳng. Hỏa Phượng Tử lấy chân nguyên bao trùm trong mắt, vẫn có thể thấy, ở đó tiểu thái dương chính giữa, là một cái mơ hồ đầu người. Không lúc này quá, đầu người kia chung quanh vô cùng kiếm khí bao phủ, ánh sáng màu đen bị kiếm khí cắt thành thất lẻ tám bể, bị từng khúc bức lui. Nhìn một màn này, Hỏa Phượng Tử càng là xác nhận lúc trước suy đoán, trong lòng đại định. Hắc Sơn đầu kinh nghiệm quả nhiên là chính xác, Lâm Phi một khi phát uy, vậy đơn giản là không mang nói phải trái, coi như là tiểu ma đầu đã phát huy ra loại này không bình thường chiến lực, lại như cũ phải bị Lâm Phi chế trụ, chỉ cần không lâu sau nữa, cuộc chiến đấu này đến lượt kết thúc chứ. Suy nghĩ những thứ này, Hỏa Phượng Tử càng phát ra tập trung tinh thần, hướng về kia càng ngày càng mỏng manh sương mù chính giữa nhìn, ở bảy đạo kiếm khí vây công bên dưới, hào quang màu đen kia càng ngày càng yếu, vậy cùng bảy đạo kiếm khí cứng đối cứng hơn trăm lần đầu người. Phản phất cũng là tiêu hao đến cực hạn, lần đầu tiên bắt đầu uể oải tình huống, ở bảy đạo không biết bao nhiêu lần đánh chính giữa, bị một đòn đánh bay mấy trăm trượng xa, ánh sáng màu đen bắt đầu ảm đạm, có thể mơ hồ thấy tiểu ma đầu bóng người, nhìn một cái, tự hồ tiểu ma đầu trở nên suy yếu, bóng người đều có chút lão đảo muốn ngã. Lâm Phi cũng không cuống cuồng, chỉ là không ngừng thúc giục bảy đạo kiếm khí, đối với đầu người kia không ngừng vây quét, từng điểm tiêu khiển trong đó lực lượng, trong lúc nhất thời, này bảy đạo kiếm khí với đầu người kia chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là tạo thành một cái quỷ dị thăng bằng, sợ rằng không còn kịp rồi. Lâm Phi không ngừng thúc giục chư thiên vạn kiếm quyết, nhìn kia luân màu đen tiểu thái dương lúc, sắc mặt nhưng là vẫn là có chút ngưng trọng, không có buông lỏng. Ở Lâm Phi góc độ nhìn, có thể thấy, đầu người kia con mắt đã nửa khép nửa mở, trong mắt hoàn toàn là khắp nơi nóng rực màu đen, phản phất bên trong lưu động không ngừng nham tương, chính mình ý tưởng của đánh nhanh thắng nhanh xem ra là không làm được. Kia trên mí mắt cuối cùng mấy cây kim tuyến, cũng ở đây bị từ từ tránh thoát, theo như theo tốc độ này, không lâu sau, kia bị kim tuyến vá con mắt của tử, cũng nên hoàn toàn mở ra, bất quá bảy đạo kiếm khí cuối cùng là có lai lịch, tiên thiên bất phàm, ở chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục bên dưới, này bảy đạo kiếm khí ngang dọc vô cùng, thật là có thể nói là phá hết thế gian vạn vật, đầu người này tuy là cường đại, nhưng cũng khó mà ngăn cản, thời gian từng giờ trôi qua, một tua này màu đen tiểu thái dương, chính là càng thêm ảm đạm. Bên ngoài Hỏa Phượng Tử nhưng là không biết Lâm Phi cân nhắc nhiều như vậy, nhìn thấy một màn này, chỉ là nắm chắc phần thắng, cảm giác chiến đấu này không sai biệt lắm muốn kết thúc thắng, nhưng là, lúc này Lâm Phi nhưng thật giống như đối với lần này không có cảm giác như thế, hắn chỉ là nhìn tiểu ma đầu, cao mày, trên mặt ngưng trọng lại tăng lên mấy phần, lúc này, kia tiểu ma đầu bóng người đã từ ánh sáng màu đen chính giữa, hoàn toàn hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá vẫn là mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh giá. Đối mặt kia ở bên người gào thét vô cùng kiếm khí, phản phất là không cảm giác được một dạng chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cổ động lên từng cổ một chân nguyên, không ngừng thúc giục đầu người kia, nắm chặt giải quyết chiến đấu a, còn chờ cái gì đây? Lúc này, Hỏa Phượng Tử đợi một hồi, phát hiện chiến đấu này lại vẫn chưa kết thúc, nhất thời có chút không hiểu rồi, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là có thể cảm thụ được, tiểu ma đầu khí thế mặc dù cường đại, nhưng là bị vô cùng kiếm khí vây khốn, nửa bước khó mà rời đi. Chỉ cần Lâm Phi nhất cổ tác khí, thẳng đến tiểu ma đầu, vậy không là có thể thắng sao, như vậy lề mề là muốn làm gì, nhưng mà rất nhanh, Hỏa Phượng Tử sẽ tới không đến đi suy nghĩ nhiều, bởi vì theo kia sương mù càng ngày càng mỏng manh, sương mù chính giữa tình huống, đã rất rõ ràng hiện ra đi ra, ở nơi này cùng bạo kịch liệt giao phong chính giữa, tiểu ma đầu vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ là tay bấm cổ quái ấn quyết, trong miệng thốt ra mơ hồ không rõ chú văn, trầm thấp tới để cho người ta khó mà nghe rõ, nhưng chẳng biết tại sao, nghe được cái này chú văn, lại có thể làm người ta cảm nhận được một loại tâm trạng ba động. Hơn nữa, đầu ngón tay hắn dâng lên một giọt máu tươi, một giọt này máu tươi đỏ thẫm vô cùng, lại có ánh nhuận thêm sáng, phản phất cực phẩm hồng bảo thạch. Giọt máu tươi này vừa xuất hiện, đó là bộc phát ra một cổ bàng bạc sinh cơ, phản phất đây chẳng phải là máu tươi, mà là nào đó cực phẩm linh dược. Mẹ, tâm đầu tinh huyết, có muốn hay không liều mạng như vậy? Trong lúc nhất thời, bên cạnh Hỏa Phượng Tử không nhịn được kêu lên một tiếng, cơ hồ là trợn mắt hốc mồm. Đối với kim đang sửa chữa mà nói, đây cũng là di túc trân quý tồn tại, mỗi tiêu hao một giọt tâm đầu tinh huyết, vậy ít nhất cũng phải tổn thất cái 30-40 năm thọ nguyên, trọng yếu nhất là, vật này tiêu hao mấy trích, thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu đạo căn cơ, trừ phi là bước đến sống chết trước mắt, nếu không, tại sao có thể có tu sĩ như vậy lãng phí, tiểu ma đầu về phần nghĩ như vậy thắng sao, lại không tiếc vận dụng loại vật này, cơ hồ là Hỏa Phượng Tử kêu lên vang lên đồng thời, tiểu ma đầu đã là cong ngón búng ra, kia một giọt ống ánh trong suốt tinh huyết, đó là rời khỏi tay, hướng về kia thuộc về kiếm khí bao vây chính giữa đầu người đi. Giọt tinh huyết này đi ngang qua kia vô số kiếm khí lúc, cuối cùng như hư ảo, trực tiếp tự xuyên việt quá nặng trọng la võng, rơi vào đầu người kia ngạch tâm, trong nháy mắt đó là dung nhập vào mà vào, đi theo, đầu người kia trên mí mắt, cuối cùng một cây nửa dắt nửa liền kim tuyến, cũng là hoàn toàn tránh thoát, một cổ cường đại vừa kinh khủng ý chí, đột nhiên hạ xuống, tầng kia sương mù, bị này cổ vô cùng ý chí trong nháy mắt xuyên thấu, hỏa phượng tử khoảng cách còn có trăm trượng, đều là cảm giác cổ ý chí này, trong nháy mắt truyền tới chính mình đáy lòng, này, này, không đúng, tầng này sương mù cấm chế, không che nổi đầu người này hạo đại uy năng. Hỏa phượng tử nhìn về cái này đột nhiên hạ xuống vô cùng ý chí, cả người khiếp sợ đến không nói ra lời, bởi vì, lúc này, kia một đôi mở phân nửa khép con mắt hoàn toàn mở ra, kia tròng trắng mắt hoàn toàn là ánh sáng màu đen ngưng tụ, nhưng là ở đó đồng tử vị trí, nhưng là một cái quỷ dị phù hiệu, đang chậm rãi chuyển động, phù văn kia lộ ra một cổ thần bí uy nghiêm, phản phất xem một chút, cũng làm người ta không tự chủ được cúi đầu, quỳ lạy đạo hư ảnh này, yêu, yêu ma hoàng, này, này, làm sao biết. Miệng của hỏa phượng tử có chút mở to, nhìn cặp kia con mắt chính giữa phù hiệu, tâm tình đó thật là chỉ có thể dùng phiên gian đảo hải để hình dung, yêu ma hoàng, không có sai, coi như phất cách giới từ trước đến nay lớn nhất tử địch, yêu ma giới này trên vạn năm tới duy nhất chí tôn, yêu ma hoàng bị thất đại môn phái lặp đi lặp lại nghiên cứu, huyền yêu tông đáp lời nghiên cứu cũng là cặn kẽ đầy đủ, hỏa phượng tử coi như huyền yêu tông đệ nhất chân truyền, đối với lần này hiểu không ít, thậm chí đã từng tận mắt thấy quá trong ghi chép một bộ yêu ma hoàng hình ảnh, nghe nói đó là trên vạn năm đến, yêu ma hoàng lác đác không có mấy lần hiện thân một trong.